Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào tiểu tử quán phía trước, Cố Cửu chú ý tới tử quán tên. Ma nữ tử quán, chẳng lẽ là ma nữ Eo La tử quán? Tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng phía sau đuổi sát mà đến quái vật đã không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Thân thể hơi hơi một nghiêng, lấy một loại quán tính tư thế đi theo người chơi khác vọt vào tử quán. Ở bọn họ vọt vào tử quán nháy mắt, kia cổ quanh quẩn ở trong lòng nguy cơ cảm rốt cuộc thối lui. Các người chơi theo bản năng mà nhìn về phía sau môn. Liền thấy đuổi theo bọn họ mà đến quái vật đã hướng tới tử quán xông tới. 3 mét cao quái vật, cả người đen như mực. Tiết chi tứ chi có được cực kỳ đáng sợ lực lượng cùng sức bật cực cường sức bật. Cái kia cái đuôi lực sát thương chút nào không thể so tứ chi kém. Thoạt nhìn tựa như đến từ địa ngục ma quái. Nó đi vào tử quán trước, cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là đứng ở cửa cách đó không xa. Hơi hơi thăm dò, cái đuôi ở trong không khí thăm tới tìm kiếm. Tựa hồ ở xác nhận các người chơi tung tích. Quái vật trên mặt có được loại người ngũ quan. Đầu hơi hơi chuyển động. Đương nó gương mặt đối diện tử quán cửa khi. Người chơi trái tim thiếu chút nữa sậu đình. Liền hô hấp đều ngừng lại. May mắn, này quái vật cuối cùng tựa hồ cũng không có phát hiện tử quán. Trực tiếp rời đi. Các người chơi chậm rãi thở phào. Căng chặt tâm rơi xuống. Đến từ phương xa nhà thám hiểm. Hoan nghênh đi vào ma nữ tử quán. Một đạo nghẹn ngào khó nghe thanh âm vang lên. Cũng làm vẫn luôn chú ý bên ngoài quái vật người chơi trái tim hơi hơi nhảy dựng. Đột nhiên quay đầu xem qua đi. Tử quán nội ánh sáng thực tối tăm. Có thể là bởi vì ban ngày. Cho nên không có bật đèn. Mơ hồ có thể nhìn đến này gian tử quán cũng không lớn. Ước chừng 100 bình tả hữu. Bởi vì bãi không ít từ thô mộc chế thành cồng kềnh bàn ghế. Có vẻ tử quán không gian phá lệ chật chội. Tận cùng bên trong dựa tường địa phương có một cái quầy. Vừa rồi thanh âm chính là từ quầy bên kia truyền tới. Tử quán còn có người. Bọn họ ngồi ở trong một góc uống rượu. Nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau. Nhìn thấy có người tiến vào. Chỉ là tùy ý mà xem một cái. Cũng không như thế nào để ý, nhà thám hiểm. Người là nói chúng ta. Mina mở miệng nói. Quầy sau người không nói chuyện. Các người chơi cẩn thận mà đánh giá tử quán. Không phát hiện cái gì nguy hiểm. Chiều quầy bên kia đi qua đi. Bọn họ đi vào trước quầy khi. Đôi mắt đã không sai biệt lắm thích ứng tử quán ánh sáng. Đồng thời cũng thấy rõ ràng quầy sau người. Là một cái đầy mặt nếp nhăn. Cầu lũ thân thể lão giả. Trên mặt tầng tầng lớp lớp nếp nhăn chứng minh hắn tuổi tác đã rất lớn. Mí mắt gục xuống. Thoạt nhìn thực lạnh nhạt. Cố Cửu cười khanh khách hỏi. Lão gia gia, ngươi là ma nữ tử quán lão bản. Lão giả nhấc lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái. Lãnh đạm mà ứng một tiếng. Ellen hoài nghi hỏi. Nơi này không phải kêu ma nữ tử quán sao? Lão bản hẳn là nữ tính đi. Nghe được, ma nữ tử quán, này 4 chữ, bọn họ theo bản năng mà liên hệ đến người chơi nhiệm vụ lần này đối tượng. Ma nữ Eo La, ma nữ này 2 chữ khẳng định là cùng Eo La có quan hệ. Trước mắt vị này lớn tuổi lão giả, rõ ràng chính là cái nam tính, ta chính là lão bản. Lão giả ngạnh băng băng mà trả lời, mọi người liếc nhau, quyết định trước không dối dám việc này. Xác thật không ai quy định ma nữ tử quán lão bản nhất định phải là nữ tính. Lão bản, bên ngoài quái vật là chuyện như thế nào? Lão bản lấy rẻ lau xoa cái bàn. Lạnh lùng mà nói, các ngươi chẳng lẽ không phải nghe nói Eo La trấn nhỏ sự tới rồi nhà thám hiểm sao? Cố Cửu thầm nghĩ, xem ra người chơi ở trò chơi thế giới thân phận là từ bên ngoài tiến vào Eo La trấn nhỏ nhà thám hiểm. Nàng mỉm cười nói. Chúng ta xác thật nghe nói Eo La trấn nhỏ phát sinh sự mới tiến vào. Nhưng cũng không như thế nào rõ ràng tình huống. Không nghĩ tới mới vừa tiến trấn liền gặp được những cái đó đáng sợ quái vật. Cho nên liền muốn hỏi một chút càng kỹ càng tỉ mỉ sự tình. Lão bản cũng chưa cho Cố Cửu mặt mũi. Lãnh lãnh đạm đạm mà nói. Các ngươi muốn biết đi hỏi những người đó. Bọn họ cũng là từ bên ngoài tiến vào nhà thám hiểm. Hẳn là sẽ rất vui lòng nói cho các ngươi. Hắn chỉ hướng tửu quán ngồi người. Sáu người sờ không chuẩn tửu quán lão bản ở Eo La trấn nhỏ đảm nhiệm chính là cái gì thân phận. Thấy hắn không nghĩ để ý tới bọn họ, đảo cũng không hảo miễn cưỡng. Mina nhìn về phía tửu quán ngồi khách nhân. Quay đầu hỏi, An Ngói, thương thế của ngươi không có việc gì đi. An Ngói lúc trước bị kia quái vật cái đuôi đánh lén. Khoang bụng chỗ có một đạo thật dài vết máu. Tuy rằng kịp thời dùng dược dừng lại huyết. Miệng vết thương lại không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Vừa rồi mang theo thương đi theo bọn họ nơi nơi chạy. Miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc. Máu nhiễm hồng trên người quần áo. Hôi bại sắc mặt liền tối tăm ánh sáng đều không thể che lấp. An Ngói lại giống cái giống như người không có việc gì. Trầm ổn nói. Không có việc gì. Nghỉ ngơi một lát là được. Này mấy người rõ ràng đều là nhận thức. Thấy An Ngói thương thành như vậy, trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Joy cùng Ellen đỡ hắn chọn vị trí ngồi xuống, làm hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Tiếp theo Mina cùng Joy đi tìm người hỏi tin tức. Hai người đều là tính tình rộng rãi lại nhiệt tình. Từ bọn họ đi tìm hiểu tin tức phi thường thích hợp. Cố Cửu không cùng qua đi. Nàng ngồi ở An Ngói đối diện, đem cung nỏ thu hồi. Từ tùy thân trong bọc lấy ra một hộp sữa bò. Cắn ống hút chậm gì gì mà uống lên. Trình uống sữa bò. Lại có người từ bên ngoài tiến vào. Tiến vào chính là năm cái người chơi. Bọn họ cảnh giác mà đánh giá tối tăm tửu quán. Chờ đôi mắt thích ứng tửu quán nội tối tăm sau. Thực mau liền thấy rõ ràng tửu quán cách cục cùng với đang ngồi người. Ai nha? Đại tiểu thư. Người cũng ở a, Xài Dĩnh Dĩnh kinh hỉ thanh âm vang lên. Người đã đi vào Cố Cửu bên người. Một mông ngồi xuống, Giang Tắc chậm gì gì mà đi qua đi. Chiều Cố Cửu hơi hơi gật đầu đến ý, cũng tìm vị trí ngồi xuống. Tiếp tục bất động thanh sắc mà quan sát tửu quán. Nhưng thật ra cùng bọn họ cùng nhau tiến vào kia ba cái người chơi vẫn là chần chờ mà đứng ở cửa. Sau đó lựa chọn chiều quầy rượu bên kia đi qua đi. Bọn họ cùng Xài Dĩnh Dĩnh cũng không nhận thức, chỉ là bởi vì trên đường gặp, nhận thấy được tửu quán là trấn nhỏ duy nhất mở ra môn phòng ở. Cùng nhau tiến vào tửu quán, Cố Cửu phát hiện này năm người chung không có Lục Tật. Không cấm có chút thất vọng, các ngươi không gặp được A Tật. Giang Tắc vẻ mặt xin lỗi mà lắc đầu. Xài Dĩnh Dĩnh nói, ta còn tưởng rằng Lục Đại Lão cùng ngươi ở bên nhau đâu. Ta cùng Giang Tắc khoảng cách không xa. Tiến vào Eo La trấn nhỏ 10 phút sau. Chúng ta liền gặp. Bất quá ngươi yên tâm lạp. Lấy Lục Tật thực lực. Liền tính muộn điểm lại đây cũng sẽ không có sự. Cố Cửu cắn ống hút không nói lời nào. Đại tiểu thư. Này tửu quán là địa phương nào? Xài Dĩnh Dĩnh thanh âm hơi thấp. Nó kêu ma nữ tửu quán. Chẳng lẽ cùng ma nữ Eo La có quan hệ? Người chơi đại đa số thời điểm có thể từ trò chơi thế giới tên cùng nhiệm vụ nội dung phỏng đoán ra nào đó manh mối. Cho nên nhìn đến tửu quán tên sau, sẽ đem chi liên hệ ở bên nhau. Xài Dĩnh Dĩnh tiến vào khi, chú ý tới tửu quán tên. Tuy rằng kia tự là dị vực ngôn ngữ, bất quá đối với người chơi tới nói, cũng không có ảnh hưởng. Vẫn là câu nói kia, người chơi tiến vào trò chơi thế giới sau. Trời sinh liền có phân biệt trò chơi thế giới các loại ngôn ngữ công năng. Cùng trò chơi trong thế giới NPC giao lưu vô chướng ngại. Cố Cửu nói. Ta cũng không biết. Ta mới vừa tiến vào. Xài Dĩnh Dĩnh tán dương. Đại tiểu thư vận khí của ngươi quả nhiên không tồi. Xem ra các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào ma nữ tửu quán người chơi. Người chơi cùng người chơi chi gian có một loại đặc thù cảm ứng. Cho nên nàng có thể ở trước tiên cảm giác được này khách sạn có một ít người cũng không phải người chơi. Hẳn là trò chơi trong thế giới dân bản xứ. Tục xưng NPC. Cố Cửu vì An Ngói. Ellen cùng Xài Dĩnh Dĩnh. Giang Tắc cho nhau giới thiệu. Chỉ vào ở bên kia tìm hiểu tin tức Mina nói. Bọn họ là Mina cùng Joy. Ta mới vừa tiến vào không lâu liền gặp được bọn họ. Mấy người cho nhau nhận thức sau. nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc chú ý tới An Ngói trên người bay tới mùi máu tươi. Chờ biết bọn họ trải qua sau, tức khắc cũng không dám nói bọn họ may mắn. Này đến nhiều xui xẻo mới có thể ở mới vừa tiến vào trò chơi thế giới liền gặp được như vậy cường đại quái vật. Chúng ta không có gặp được những cái đó quái vật. Cảm giác được quái vật xuất hiện khi liền kịp thời né tránh. Sài Dĩnh Dĩnh nhíu mày. Nếu eo la trấn nhỏ nơi nơi đều là loại này quái vật, chỉ sợ chúng ta đuổi ma phù không đủ dùng. Đây mới là làm người nhất buồn giàu. Không có tiến vào trò chơi thế giới phía trước, ai biết trò chơi trong thế giới tình huống là thế nào? Liền tính lần này không hạn mua sắm đạo cụ, cũng sẽ không có người bỏ được hoa một tuyệt bút tích phân đi mua như vậy nhiều đuổi ma phù. Kết quả dẫn tới người chơi trong tay đuổi ma phù cũng không nhiều. Đang nói, Mina cùng Joy đã trở lại. Hai người biểu tình đều có chút ngưng trọng. Chờ Cố Cửu vì bọn họ giới thiệu mới gia nhập Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc sau, liền mở miệng nói lên bọn họ vừa rồi tìm hiểu đến tin tức. Eo La trấn nhỏ nguyên bản là một cái phong cảnh tuyệt đẹp, dân phong chất phác trấn nhỏ, vị trí cũng không tính quá hẻo lánh. Trước kia thường có vào Nam ra Bắc thương đội trải qua trấn nhỏ. Trấn nhỏ kinh tế thập phần phồn vinh. Đột nhiên có một ngày, Eo La trấn nhỏ bị sương mù dày đặc bao phủ. Sương mù dày đặc chung xuất hiện từng con đến từ địa ngục ma vật. Chúng nó săn giết trấn nhỏ cư dân. Sở hữu tiến vào trấn nhỏ thương đội đều bị này đó đáng sợ ma vật giết chết ăn luôn. Dần dần mà, không có thương đội còn dám tiến vào Eo La trấn nhỏ, sôi nổi vòng quanh nó đi. Dần dà, bên ngoài liền truyền ra Eo La trấn nhỏ bị ma quỷ chiếm lĩnh tin tức. Ngoại giới có rất nhiều nhà thám hiểm phi thường tò mò Eo La trấn nhỏ phát sinh chuyện gì. Tiến vào trấn nhỏ tra xét sương mù dày đặc xuất hiện nguyên nhân. Một đám nhà thám hiểm tiến vào, lại rốt cuộc không có rời đi quá. Nhà thám hiểm nhóm cùng trấn nhỏ cư dân cùng nhau bị nhốt ở Eo La trấn nhỏ. Nơi này chỉ được phép vào không ra hứa. Sương mù dày đặc đem tất cả mọi người vây ở trấn nhỏ. Mặc kệ bọn họ như thế nào hướng trấn chạy đi ra ngoài, lại tổng ở sương mù dày đặc bên cạnh chỗ bị ngăn lại tới. Nơi đó phảng phất có một đạo vô hình kết giới, đem trấn nhỏ cùng ngoại giới ngăn cách. Nghe nói mỗi ngày giữa trưa 12 giờ đến buổi chiều 3 giờ chi gian, trấn nhỏ trên không sương mù sẽ tản ra. Lúc này không có ma vật xuất hiện, trấn nhỏ cư dân có thể sấn trong khoảng thời gian này ở trong trấn hoạt động. Mặt khác thời điểm đều phải tránh ở trong phòng, không thể phát ra âm thanh. Bất quá lúc này, trấn nhỏ bên cạnh sương mù cũng không có tán, vẫn là vô pháp rời đi. Chúng ta tiến vào đến chính không phải thời điểm. Mina bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay. Vừa vặn là buổi chiều 3 giờ. Sương mù dày đặc xuất hiện thời gian. Ta xem rõ ràng chính là chủ hệ thống cố ý, Sài Dĩnh Dĩnh nói. Buổi chiều 3 giờ tiến vào, vừa lúc làm người chơi thể nghiệm một chút trấn nhỏ nguy hiểm. Mọi người nhìn về phía cả người là huyết An Ngói. Lòng có xúc động, Cố Cửu đem uống trống không sữa bỏ hộp thu hồi tới. Hỏi cái vấn đề, bọn họ không có nói đến ma nữ Eo La sao? Không có, Roi vẻ mặt khó hiểu. Này đó nhà thám hiểm cũng không giống như biết ma nữ Eo La sự. Chúng ta hỏi bọn hắn có biết hay không Eo La khi, bọn họ đều cười nói Eo La trấn nhỏ có rất nhiều cái kêu Eo La cô nương. Tên này ở trấn nhỏ thực tầm thường, bởi vì trấn nhỏ tên gọi Eo La trấn nhỏ, cho nên trấn nhỏ cư dân đều thích cấp hài tử đặt tên Eo La. Nghe nói Eo La trấn nhỏ không có xảy ra chuyện trước, nếu có người ở trấn nhỏ trên đường phố kêu một tiếng Eo La, 10 cái cô nương chung sẽ có 3-4 quay đầu lại nhìn qua. Quảng cáo, cách chương.